LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, nhà hàng Phong Ba. Bảo bối gì? Dâu cá chê quán trưởng Nhi Tử lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức. Trên dưới đánh đo một cái cha mình. Trong lòng tự nhủ cái này cũng không giống là có bảo bối bộ dáng nha. Người đây là cái gì ánh mắt? Ngược lại là dâu cá chê có chút bất mãn địa nhìn một chút con trai mình. Sau đó đem trong tay mình cành cây khô sáng lên. Mở miệng nói ra, cái này không phải liền là bảo bối à? Cái này là hoa 10 vạn khối tiền mua bảo bối. Dâu cá chê Nhi Tử nhìn một chút dâu cá chê trong tay cây kia cành cây khô. Lúc này biểu hiện trên mặt càng thêm mộng bức. Sau đó nói, cha, ngươi đừng gạt ta nha. Ta dù sao cũng là trải qua đại học. Trong tay ngươi cầm cái này bất quá chỉ là ven đường tiện tay. Nhặt cành cây khô mà thôi. Cái này không phải bảo bối gì. Hiện tại đúng lúc là thu mùa đông. Vì lẽ đó trên cây có một ít cành cây hội rơi xuống. Đây cũng là rất bình thường sự tình. Kết quả cái này dâu cá chê vậy mà nói là nhánh cây này là bảo bối. Thật sự là để cho người ta kinh ngạc không thôi. Nhi Tử nha, người đây liền không hiểu. Trong tay của ta cầm cái này, thật là không phải bình thường cành cây khô. Dâu cá chê nhìn mình chằm chằm trong tay cành cây khô. Dùng bàn tay không ngừng vuốt ve. Thần sắc trên mặt vẫn ngạc nhiên mừng rỡ. Giống như là nhìn thấy một kiện tuyệt thế bảo bối. Tiếp tục nói. Đây chính là trong truyền thuyết cây khô gặp mùa xuân nhánh. Phi thường lợi hại. Cây khô gặp mùa xuân nhánh. Dâu cá chê Nhi Tử lập tức nhịn không được cười lên. Có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Bất quá chỉ là cành cây khô mà thôi. Thật sự cho rằng làm cái nghiêu bức danh tự liền có thể đổi thân phận à. Đặc biệt là nhìn thấy cha mình một bộ bị lừa còn vui tươi hớn hở biểu lộ thời điểm. Dâu cá chê Nhi Tử không khỏi càng thêm lo lắng. Nói thẳng, cha, người khôn khéo cả một đời. Làm sao bất thình lình liền hồ đồ đâu. Cái này thật sự là phổ thông cành cây khô mà thôi. Cùng bảo bối có quan hệ gì? Bất quá dâu cá chê vẫn kiên trì chính mình quan điểm. Mở miệng nói ra, người biết cái gì? Vừa rồi ngươi là không thấy được. Cái này cành cây cùng Khai Phong trường kiếm cứng rắn bổ. Kết quả một chút việc đều không có. Đây không phải bảo bối là cái gì? Dâu cá chê một bộ chiếm. Tiện nghi bộ dáng. Tiếp tục nói. 10 vạn khối tiền có thể mua được thứ này. Cái này chúng ta kiếm bộn. Điều đó không có khả năng. Không tin mà nói ngươi có thể đi thử một chút. Cha ngươi ta lúc nào lừa qua ngươi, dâu cá chê gặp nói không thông con trai mình. Thế là liền trực tiếp cầm trong tay cành cây khô đưa cho hắn. Sự thật luôn luôn thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Chỉ cần hắn mở mang kiến thức một chút cái này cây khô gặp mùa xuân nhánh thần kỳ. Liền sẽ không cùng chính mình nói nhảm. Lạch cạch, kết quả dâu cá chê mới đem cái này cành cây khô cho đưa tới. Lập tức liền nghe đến một tiếng vang giòn. Lúc này dâu cá chê lại định nhãn xem xét. Lập tức mắt trợn tròn. Con trai mình vậy mà trực tiếp đem bảo bối này từ giữa đó bẻ gãy. Tê liệt, dâu cá chê lập tức con mắt đều đỏ. Cũng mặc kệ cái này là con trai mình. Lập tức chửi một câu. Sau đó nói. Ngươi làm gì chứ? Dù sao cũng là hoa 10 vạn khối tiền mua. Vì lẽ đó dâu cá chê thật có chút sốt ruột. Dâu cá chê Nhi Tử bị chửi có chút không hiểu thấu. Sau đó ủy khuất nói. Ta căn bản liền không có ra sao dùng sức. Cái đồ chơi này liền trực tiếp gãy mất. Điều đó không có khả năng. Dâu cá chê mặt mũi tràn đầy không tin. Trực tiếp đem con trai mình trong tay cái kia gãy mất cành cây lấy tới. Kết quả cũng vẻn vẹn hơi dùng một điểm lực. Vốn là gãy mất cành cây khô. Lại lần nữa gãy mất. Cái này. Dâu cá chê cái này triệt để mắt trợn tròn. Trong lòng tự nhủ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây không phải trong truyền thuyết không gì không phá cây khô gặp mùa xuân nhánh à? Tại sao khe khẽ vừa dùng lực liền gãy? Mà con của hắn thì ở bên cạnh bổ đao nói. Cha, người thật bị vũng hố. Đây chính là phổ thông cành cây khô nha. Phốc, dâu cá chê vừa mới bất quá là nhất thời bị ma. Quỷ ám ảnh. quá muốn chiếm tiện nghi, kết quả xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Lúc này bỗng nhiên suy nghĩ một chút, mới phát hiện rất nhiều không thích hợp địa phương. Tô Minh tên vương bát đản kia, làm sao lại vô cớ làm lợi hắn, giá thấp đem vật này bán cho hắn đâu. Nghĩ đến mình bị vũng hố 10 vạn khối tiền, dâu cá chê lập tức một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Vốn cho rằng chiếm tiện nghi, kết quả ai biết bị người dùng ven đường cành cây khô cho vũng hố 10 vạn khối tiền. Tức giận nha, tỷ phu, cái kia dâu cá chê xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Đồ hèn nhát một cái, làm gì đem cây khô gặp mùa xuân nhánh bán cho hắn. Tô Minh sợ hãi bị dâu cá chê cho đuổi theo, vì lẽ đó mang theo một đám hùng hài tử chạy rất nhanh, thả chậm tốc độ về sau. Tiểu Ba lúc này mở miệng nói ra, đó có thể thấy được Tiểu Ba lúc này cảm xúc cũng không cao lắm. Hơn nữa thoạt nhìn một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Thậm chí lúc nói chuyện con mắt đều đỏ, bởi vì hắn thật rất muốn Tô Minh trong tay cái kia thần kỳ cây khô gặp mùa xuân nhánh. Kết quả lại bị bán cho dâu cá chê. Tiểu Ba trong lòng gọi là một cái ủy khuất nha, một mực nghẹn đến bây giờ. Cái kia không phải cái gì cây khô gặp mùa xuân nhánh, kỳ thật liền là ven đường một cái bình thường cành cây mà thôi. Ta tùy tiện biên danh tự, lúc này cuối cùng có thể giải thích. Tô Minh cũng không có cùng mọi người giấu giếm, nói thẳng, sở dĩ bán cho hắn, nhưng thật ra là ta muốn cố ý hố hắn một khoản, vừa vặn báo thù cho các ngươi. Thật giả, tỷ phu ngươi nói là cái kia cành cây khô cũng không phải là bảo bối gì. Đương nhiên là thật, các ngươi cũng không phải không thấy được, nhánh cây kia là ta ở ven đường tiện tay nhặt được. Ha ha, một đám hùng hài tử nghe Tô Minh lời này về sau, lập tức phiền muộn tâm tình quét sạch sành xanh, khoa trương bật cười, biết rõ dâu cá chê tên kia bị vũng hố về sau. Rõ ràng một cái so một cái cao hứng, mọi người lúc này hẳn là cũng còn chưa ăn cơm à. Tô Minh lúc này cố ý dương dương trong tay đựng tiền màu đen túi nhựa, sau đó mở miệng nói ra, vừa vặn nơi này có tiền, ta mời mọi người ăn tiệc đi. Cái giờ này Tô Minh đã lười nhác lại trở về nấu cơm, dứt khoát liền tại bên ngoài ăn đi, vừa vặn còn có thể mời hùng hài tử bọn hắn ăn một bữa. Thế là liền mang theo người trùng trùng điệp điệp giết tới nhà nông tiểu viện nhà hàng. Một nhóm ước chừng mười mấy người, trực tiếp giết tới nhà nông tiểu viện nhà hàng. Ăn như gió cuốn dừng lại. Đương nhiên thanh toán thời điểm Tô Minh còn là dựa theo giấy tờ tới đỡ tiền, cũng không thể mỗi lần thoáng qua một cái đến đều miễn phí đi. Dù cho cái này là mình nhà hàng, nhưng Tô Minh cũng không muốn khiến cho quá ngoại lệ. Kết quả đúng vào lúc này, Tô Minh lại chú ý tới nhà nông tiểu viện cửa nhà hàng miệng một trận rối loạn, gây nên mọi người chú ý. Đang tại nói chuyện với Tô Minh Phùng Nghiệp Đang, lập tức lộ ra đem không kiên nhẫn thần sắc, nói ra, được, đem tiền cho bọn hắn, để bọn hắn đi nhanh lên đi. Tô Minh chú ý tới đem sau chuyện này, trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Trong lòng tự nhủ còn không người nào dám tới nhà nông tiểu viện nhà hàng gây sự sao. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.